Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Nào có cái gì thuận thiên người xương. Hồ Ly Đen cảm thấy thanh âm hắn cực kỳ để cho người ta an tâm. Nhưng nghĩ đến cái này nam nhân thế mà cùng nương nương dính chung một chỗ. Trong nội tâm nàng liền khó chịu. Nàng luôn cảm thấy nương nương khả năng phản bội yêu hoàng. Điểm này, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Thế nhưng, nàng lại không thể sinh nương nương khí. Càng không thể làm trái nương nương câu kia, đãi hắn như đối đãi ta. Thế là, nàng quyết định không nhìn nam nhân kia lời nói. Không còn tiếp nhận hắn hỗ trợ. Bốc hơi đen kịt yêu khí. Trong nháy mắt thanh nàng bao phủ. Nơi xa phi kiếm đã tới. Ông réo vang lấy lọt vào khói đen. Bành, một tiếng vang giòn. Phi kiếm bị trực tiếp tát bay. Hắc Nguyệt còn không rút đao. Nàng cái kia to lớn móng nhọn chỉ là gõ gõ ngón tay. Liền đem phi kiếm đánh bay. Một giây sau, áo nàng toàn nứt. Khói đen như vạn xà tuôn ra. Trà đạp tứ phương không khí. Yêu khí cuồn cuộn. Càng là che đậy cái này hơn 10 dặm địa một vùng tăm tối. Ánh nắng cũng vô pháp đầu nhập. Trong sương mù, một đôi huyết hồng yêu mắt như hai cái đèn lồng đỏ. To lớn hư ảnh đã triệt để chiếm hết cái này tiểu hình cự quy lưng. Bắc Huyền Thiên đứng chắp tay, nhìn xem cái kia yêu khí bên trong như ẩn như hiện to lớn bóng dáng. Lại là không chút hoang mang, thần sắc bình tĩnh. Cái kia thanh bị đẩy lùi phi kiếm cũng là lượn quanh cái ngoặt lại về tới hắn bên cạnh thân. Chỉ là nghiệt xúc, cũng dám thả dầm dĩ. Nói chuyện công phu, cái kia to lớn hắc hồ tay cầm mấy trăm mét yêu đao. Mang theo cuồn cuộn yêu khí, cực nhanh địa chém về phía hắn. Bắc Huyền Thiên tựa như căn bản không nhìn cái này một chạm. Không chỉ có không tránh. Ngược lại hướng về hồ ly đen đao bay bổ nhào qua. Trong miệng phối hợp địa đạo, ngươi vài ngàn năm trước khi vẫn là cái tiểu yêu, chắc hẳn căn bản vốn không biết cùng cấp bậc tầng. Đại yêu vương liền là cái phế vật a. Trong khói đen phát ra một tiếng phẫn nộ địa hồ ly tiếng. Kêu, yêu đao mãnh lực vung vẩy, trong nháy mắt đã chạm qua Bắc Huyền Thiên thân thể. Bắc Huyền Thiên bị chém thành hai nửa. Hắc Nguyệt không khỏi ngẩn người. Nàng đáy lòng chợt có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Quả nhiên, Bắc Huyền Thiên cả người đã hóa thành một đoàn u lam nước. Đao kia từ trên người hắn chạm qua, thật giống như chạm phá nước. Đao đến nước điểm, đao qua nước sau, nặng thành hình người, ở giữa chỉ có chớp mắt đình trệ. Mà một lần nữa thu về Bắc Huyền Thiên không ngừng chút nào. Tay trái giương lên, đa bảo dù đã trong tay hắn. Theo hắn hóa thành một đạo vòi rồng. Mi tâm u lam ba đạo linh văn uy áp phát ra. Để vòi rồng hấp thu thiên địa ngũ hành chi thủy nguyên. U lam mà phát ra uy áp. Trên biển cả ngũ hành thủy hệ huyền tiên. Liền là sân nhà tác chiến. Đây chính là tiên đế yên tâm điều động hắn đến, cũng là chính hắn yên tâm một mình hành động nguyên nhân. Bởi vì, vùng biển này, hắn là bất tử, vòi rồng nước chớp mắt xuất hiện ở Hắc Nguyệt trước mặt. Siêu, xuyên qua, lại là xuyên không, Bắc Huyền Thiên thu dù chắp tay, quan sát dưới chân chợt rút nhỏ đối thủ, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể kịp phản ứng. Biết đối mặt lão phu, pháp thiên tượng địa bất quá để ngươi biến thành lớn một chút mục tiêu. Nhưng cho dù ngươi tránh thoát một kích này, thì có ích lợi gì? Hắc Nguyệt quanh thân lấy yêu khí vì áo, tay cầm biến nhỏ yêu đao, cúi đầu than nhẹ nói, ta vì nương nương cùng Ngô Hoàng mà chiến, một đao không được, vậy liền nhiều chảm mấy đao, liền xem như nước. Ta cũng làm cho ngươi triệt để sôi trào. Bắc Huyền Thiên lắc đầu. Bất quá nghiệt xúc. Hôm nay lão phu liền thay trời hành đạo. đưa ngươi đi sớm luân hồi. Hắc Nguyệt nghe nói như thế liền khí, ngửa đầu cả giận nói, cái gì thay trời hành đạo, ngươi có tư cách gì? Bắc Huyền Thiên thản nhiên nói, ta là tiên. Hắc Nguyệt nói, yêu tại hải ngoại, nhưng có xâm lấn nhân gian, nhưng có làm loạn thế gian. Khổ tâm tu luyện trăm năm ngàn năm, ngươi liền một lời thay trời hành đạo, thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, sau đó đem tộc ta tùy ý chém giết. Yêu, chẳng lẽ liền không có thể sống sót sao? Yêu chết vong trở thành trong miệng các ngươi đồ ăn, chẳng lẽ liền là cái gọi là thiên đạo? Bắc Huyền Thiên lắc đầu, xa không nói, liền là đồ sơn nương nương nhập đại chu, mê hoặc đế vương, đây không phải khiến cho sinh linh đồ thán a? Đây không tính là vì họa nhân gian a? Hắc Nguyệt, hèn hạ vô sỉ, ta giết ngươi. Nàng chính muốn xông lên đi, bên tai lại truyền tới cái kia để nàng an bình thanh âm. Xuẩn hồ ly, lui về đến. Hắc Nguyệt khẽ cắn môi, lần này nàng quyết định nghe lời, vì thủ hộ nương nương, nàng cá nhân cảm thấy sỉ nhục thì thế nào? Bắc Huyền Thiên phủ râu dài, thần sắc thoát tục, nhạt hừ một tiếng, lui, tới kịp a, hắn vậy không đuổi theo, tay bắt đa bảo dù, xoẹt một tiếng kiềm chế mặt dù, hóa thành mũi nhọn, dù chùy không mà treo. Xa xa đối đang lùi lại Hắc Nguyệt, mi tâm u lam ba đạo linh văn trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Linh khí như tuôn hướng vòng xoáy miệng tuôn hướng đầu ngón tay hắn. Đầu ngón tay bắn ra, cái kia đa bảo dù lấy càng nhanh tốc độ bắn ra. Trên đó u lam quang hoa từ từ tan đầy, khiến cho toàn bộ dù giống như trở thành một chùm tỉ mỉ màu lam tia laser. Rủ xuống thiên mà rơi. Loại công kích này là khóa chặt nguyên thần, căn bản là không có cách né tránh. Trước đó Hắc Nguyệt là tiêu trừ pháp thiên tượng địa mới khó khăn lắm tránh qua, mà huyền tiên một kích này Hắc Nguyệt vô luận như thế nào tính vậy ngăn không được. May mắn nàng đã lui vào phạm vi trăm dặm bên trong. Xuất đao, bình tĩnh mà tràn ngập cảm giác an toàn thanh âm truyền đến. Hắc Nguyệt thuận theo lấy thanh âm này, bàn tay siết chặt chuôi đao, gào thét một tiếng, yêu đao cơ hồ quất phát nổ khí lưu. À, vì nương nương, vì Ngô Hoàng, vì yêu tộc, liền xem như thủy hệ huyền tiên lại như thế nào, ta mảy may cũng không sợ a. Một đạo nồng đậm ánh trăng kịp thời từ không trung giáng xuống, rơi vào đỉnh đầu nàng, đưa cho nàng chúc phúc. Nha, Hắc Hồ tiếng gầm gừ bên trong nhiều một chút cổ quái. Bắc Huyền Thiên ngây ngẩn cả người. Cái này đánh lấy cũng có thể bỗng nhiên hưng phấn. Hồ ly tinh này điên rồi đi. Cái kia ánh sáng lại là cái gì? Hắc Nguyệt giống như đứng ở chính giữa sân khấu. Một đao kia giữa không trung lại quấn lên càng đậm yêu khí. Xé rách hết thảy, làm trái hết thảy. Hướng màu lam, chùm laser, nghênh đón, nơi xa đình nghỉ mát, hạ cực mắt trái sớm một mảnh máu kim sắc, chính tập trung vào Hắc Nguyệt, cho nàng chúc phúc, trong tay hắn còn bắt một cái bình bổ nguyên linh đan. Bởi vì là đối chiến huyền tiên, cho nên như thế một cái, hắn đã sớm bắt ba viên linh đan ném đến miệng bên trong. Đây là cộng công trong nạp giới. Vương mẫu thiện nuôi tiên thảo tiên hoa, cho nên cộng công tự nhiên luyện chế ra không ít đan dược. Bây giờ đều làm lợi hạ cực, kim y tiểu hồ nương chống đỡ khuỷu tay chống cằm, lẳng lặng nhìn xem hắn, vũ mị bên trong cất giấu ôn nhu, còn có một vệt kỳ quái. Cưng chiều, nàng nhớ tới trước kia hoàng cung thời gian, nhớ tới không có việc gì buổi chiều. Nàng chỉ là che chở cái này thiếu niên, mong muốn mình quãng đời còn lại cùng hắn lẳng lặng lặng lẽ độ qua. Chỉ chớp mắt, lại đã đến bên này. Nàng không biết hạ cực hiện mạnh bao nhiêu, nhưng nàng minh bạch huyền tiên mạnh bao nhiêu. Nhưng, cho dù thánh nhân chuyển thế, vậy không có khả năng tại ngắn ngủi 20-30 năm đuổi kịp tiên nhân mấy ngàn năm tu hành. Huống chi vẫn là huyền tiên, nhưng nàng vậy không hoảng hốt, đáy lòng chỉ muốn, nếu như bại, tóm lại bất quá là ta tùy ngươi cùng chết. Kết thúc như vậy vậy rất tốt. Nơi xa, oanh, tiếng kim loại nổ đùng, khí lãng vòng vòng lăn lộn. Hắc Nguyệt liên quan dưới chân cự quy bị oanh lui về sau vài dặm. Cái kia chí mạng, U Lam trùm laser, cũng bị chém bay ra ngoài. Hô hô xoay tròn hai vòng trở xuống Bắc Huyền Thiên trong tay. Bắc Huyền Thiên là thật kỳ quái. Một kích này hắn vậy không chút lưu thủ. Theo lý thuyết hồ ly đen không có lý do có thể ngăn cản. Hắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Từng ngụm thở. Con người như huyết hồng đèn lồng, lui ra phía sau, thối lui đến 10 dặm phạm vi, thanh âm kia lại truyền tới. Hắc Nguyệt biết bây giờ không phải là hờn dỗi thời điểm. Thuận theo lấy thanh âm kia dậm chân một cái, cự quy, phốc phốc phốc, sau này cấp tốc gạt ra sóng biển. Bài xuất mãnh liệt quỹ tích, Bắc Huyền Thiên nhìn nàng muốn chạy, vậy không nghĩ nhiều nữa. Mình chính là ngũ hành nước huyền, lại ở nhân gian trên biển, chém giết chỉ là yêu tộc dư nghiệt, còn cần suy nghĩ nhiều a. Cơ duyên ở đây, trễ thế nhưng là liền không có. Bắc Huyền Thiên tốt xấu là cái nhìn khắp cả tiên Phật đoạt cơ duyên. Đoạt pháp bảo tiên nhân, biết tận dụng thời cơ thời gian không trở lại, do dự dự cái gì vậy không làm được. Thế là đáy lòng của hắn vừa đi vừa về tính một cái, bấm niệm pháp quyết, liền dẫm lên phi kiếm đuổi tới. Một cái trốn, một cái truy, nói thì chậm, khi đó vậy bất quá ngắn ngủi 2-3 giây thời gian. Đợi cho một người một yêu khoảng cách lần nữa rút ngắn. Bắc Huyền Thiên hờ hững đưa tay, tam vân nước huyền linh khí uy áp cuồn cuộn ngưng tụ giữa ngón tay. Gảy ngón tay một cái kia đa bảo dù lại lần nữa hóa thành U Lam tỉ mỉ trùm laser. Siêu, một tiếng xuyên không, che đậy Hắc Nguyệt đầu liền trực tiếp bắn xuống. Hắc Nguyệt răng nanh tất hiện, đáy lòng hung tính đại phát. Nàng là cái có cố sự hồ ly, năm đó đã từng là chân chính hung thú một cái, về sau bị nương nương mang đi, ôn dưỡng tâm tính mới bây giờ. Toàn lực xuất đao, nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong tai nàng. Tốt, tốt, tốt. Hắc Nguyệt đột nhiên xoay xoay người. Đáy lòng kiềm chế bình thản trong nháy mắt này bị xông phá. Đáy lòng ngàn năm đã tu luyện bình tĩnh đều tại thời khắc này vỡ vụn. Cái kia yêu đao giống như cảm nhận được chủ nhân trở về. Phát ra hưng phấn địa réo vang. Bành, một chân đạp đất. Đài diễn võ lớn nhỏ cự quy bị dẫm đến cơ hồ hoàn toàn chìm vào đáy biển. Hắc Nguyệt vọt lên lúc, vậy mà không để ý thân thể thứ hai độ pháp thiên tượng địa. Cự cáo, nhọn lệ, cuồn cuộn khói đen, trong khói đen một thanh quấn quanh yêu khí gào thét phá không. Như tại hồ ly nhọn cười yêu đao, mà trong da, trong lỗ chân lông, lại ẩn ẩn hiện ra chút huyết sắc. Pháp thiên tượng địa là không thể liên tục sử dụng. Khói đen trong nháy mắt liền che mất Bắc Huyền Thiên. Hắn dẫm đạp phi kiếm, vuốt râu mà không chút hoang mang. Bình điểm nói, cái này nghiệt xúc ngược lại là có một chút bản sự. Không hổ là đồ sơn thị tộc trấn đảo đại yêu vương. Lực lượng càng lớn, nguy hại càng lớn. Cái kia tiếp theo kích lão phu liền không nương tay. Trực tiếp ngoại trừ ngươi cái này một hại. Nhưng vào lúc này, thiên địa chợt yên tĩnh. Cái kia một tiên một yêu vậy như thế dừng lại. Đồ sơn ninh ninh mở to mắt, nhìn xem đối diện đệ đệ. Hơi kinh ngạc, hạ cực không có tị húy nàng. Một vòng màu đen kết giới đem hai người trong nháy mắt lồng chụp vào trong. Hắn tay trái bóp ấn. Mỗi một đạo ấn ký đều huyền bí mà kỳ diệu, kế thừa kiếp trước cái kia đã nhất định không cách nào hoàn thành thánh học. Quỷ thần đồ lục lại là mở ra lối riêng, hợp tai mà ngộ, dẫn đế vì ấn, nặng tìm mới đường, một kết ấn, như hoa một cái mở. Hoa nở 33, chính là nhiều loại hoa giống như gấm. Cái kia yêu tộc từng có mênh mông thịnh thế như tại đầu ngón tay hắn nở rộ. Kiếm đế ấn, quỷ thần đồ lục ghi chép thứ tư đế. Ở ngoài ngàn dặm, nguyên thần giết người, nhất niệm mới động, ấn đã hoàn thành. Đồ Sơn Ninh Ninh gặp qua yêu hoàng sử dụng một chiêu này. Nhưng lúc này lại cùng yêu hoàng có cực kỳ khác nhiều. Nguyên thần giết người chiêu thức mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải duy nhất cái này một nhà. Nàng không dám tin là đệ đệ thế mà có thể dùng ra kiếm đế. Hắn lúc nào kế thừa yêu hoàng truyền thừa? Hắn kiếp trước không phải đi chém thiên địa chi kiều, dầu hết đèn tắt, chỗ nào còn kịp đi an bài đời sau truyền thừa. Ninh Ninh có chút mê hoặc, mà hạ cực ấn đã hoàn chỉnh, vô thanh vô tức, mi tâm một đạo vô hình kiếm quang mới bay ra, chớp mắt đã đến Bắc Huyền Thiên trước mặt, xuyên qua hắn mi tâm, Bắc Huyền Thiên mới quán thâu linh khí tại đa bảo trên dù. Lại đang quan sát cái kia to lớn hắc hồ, còn không có phản ứng kịp, thậm chí liền kêu đau đều không chi nửa tiếng, liền trực tiếp cả người mang kiếm từ giữa không trung rơi xuống. Bạch đào hoa đang tại nghịch nước, cái này gió nổi lên một khắc, nàng trực tiếp sau này mềm nhũn địa nằm vật xuống. Cũng ngay lúc đó, nàng đã nhập mộng, thế giới lập tức trở thành tối tăm mờ mịt mộng cảnh thế giới. Không rõ cùng ác mộng quỷ quyệt bóng dáng chớp mắt liền nhào tới Bắc Huyền Thiên rơi xuống nước địa. Phương, nhìn xem cái kia suy yếu bọt biển, vậy mà chưa từng hoàn toàn phá diệt. Cái kia chính là hôn mê nhập mộng, cái kia quỷ quyệt bóng dáng trong nháy mắt nhào vào bọt biển. Quả nhiên, trong mộng, Bắc Huyền Thiên đang nằm tại một chỗ quỳnh lâu ngọc vũ bên trong. Thân thể cơ hồ muốn hóa thành hư vô, cái kia bọt biển vậy sắp vỡ nát, nhưng xác thực còn không triệt để chết hết, chỉ là hào vô ý thức, tại tan rã biên giới. Có thể tưởng tượng, cho dù chỗ không người lý, cái này Bắc Huyền Thiên rất nhanh liền hội chân chính địa tử vong. Nhưng Bạch Đào Hoa nhưng sẽ không chờ hắn bình thường tử vong. Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu. Xoẹt xoẹt xoẹt, cái kia quỷ quyệt bóng dáng vung lên tay áo dài. Trong tay áo là rất nhiều đủ mọi màu sắc sáng châu. Đó là tâm ma con ngươi. Bọn chúng sở dĩ không ra, là bởi vì bị ngục giam giam giữ. Bạch Đào Hoa mở ra ngục giam. Hoàng Tuyền Thủy từ nàng trong tay áo lao nhanh mà ra, mang theo không số ít lượng tâm ma che mất Bắc Huyền Thiên mộng cảnh, gặm nuốt lấy trong mộng cảnh hắn, giống như ăn thi ác quỷ tại phàm thế gặm huyết nhục. Không bao lâu, cái mộng cảnh này liền bị ăn sạch, trong mộng cái gì cũng mất, cái này cũng biểu thị bổ đao hoàn thành, Bắc Huyền Thiên chết không thể chết lại, hồn phi phách tán. Liền luân hồi cũng bị mất. Vị này huyền tiên kỳ thật không có chút nào yếu, nhưng hắn đối mặt hai cái, một cái so một cái âm, giết chóc thủ pháp một cái so một cái cổ quái, cho nên chết cũng không oan. Hiu, Bạch Đào Hoa một lần nữa dừng chân tại xám trắng mộng cảnh chủ thế giới bên trong, vừa nhấc tay áo, Hoàng Tuyền tâm ma toàn bộ cuốn về nàng trong tay áo. Tựa hồ là huyền tiên rất có dinh dưỡng, tâm ma nhóm thế mà đều lớn mạnh một chút. Lúc đầu viên thủy tinh tử lớn nhỏ con ngươi, có không ít vậy mà trở nên nắm đấm lớn nhỏ. Kết giới tán đi, Hạ Cực cùng Đồ Sơn Ninh Ninh ngồi tại ánh nắng bên trong. Bạch Đào Hoa hô hô còn đang ngủ lấy. Nơi xa, hắc nguyệt máu me be bét khắp người, gần cốt muốn ngừng. Lúc này là thật đem hết toàn lực mới ngăn lại cái này màu lam chùm laser. Lúc này ngửa mặt té nằm cự quy bi thương, yêu đao rơi vào trong tay, đa bảo dù vậy rơi vào trong tay. Đồ Sơn Ninh Ninh dậm chân mà đến, một quyển áo choàng liền là thanh để trần hồ ly đen khỏa lên, Hắc Nguyệt có chút sợ hãi. Nương nương, ta, đừng nói chuyện. Tiểu hồ nương lộ ra ấm áp mà vũ mị cười. Nụ cười này khuynh quốc khuynh thành. Coi như Hắc Nguyệt vậy đỏ mặt cúi đầu. Khoảng cách gần nương nương uy lực quá lớn. Nàng đáy lòng âm thầm thề. Nhất định phải mạnh lên lại biến mạnh. Dạng này mới có thể bảo vệ nương nương. Thế giới hiện thực, Bắc Huyền Thiên thân thể vậy là chân chân chính chính địa bị gạt bỏ. Triệt để biến mất, trên người hắn mang bảo vật thì là bình yên vô sự. Toàn bộ rơi xuống hải lý, hướng biển sâu mà đi. Hạ Cực bấm tay một chiêu. Hải lưu liền thanh cái kia chút bảo vật đẩy đưa đến cự quy trên bờ cát. Bạch Đào Hoa ngáp một cái, tỉnh lại, chạy tới cho cái kia chút bảo vật cởi trói. Lại sau đó, liền là tốt đẹp nhất kiểm kê chiến lợi phẩm thời gian. Hạ Cực đang muốn đứng dậy, lại nghe được Hắc Nguyệt đang thì thào lấy hỏi. Vì sao tiên nhân nhất định nói giết ta nhóm là thuận theo thiên đạo đâu? Vì cái gì đây? Đồ Sơn Ninh Ninh sớm nhìn thấu. Thế là nói khẽ, chờ chúng ta cường qua bọn hắn. Giết bọn hắn cũng là thuận theo thiên đạo. Hắc Nguyệt vẫn còn có chút mê hoặc. Hạ Cực đã đi qua. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Đáy lòng bình tĩnh vô cùng. Chỉ bất quá, mong muốn cường qua cái này đầy trời tiên Phật. Còn có thánh nhân, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.